Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1285, ta biết một người. Một câu tiết nhi, để từ ngôn trở thành thân phận khả nghi, lại phẩm hạnh bất chính lãng đãng tử. Hiên viên tiết địch ý tuyệt không phải ngụy trang, trong đôi mắt cũng không có nửa điểm thâm tình, ngược lại tràn đầy lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Phảng phất căn bản không nhận ra từ ngôn đồng dạng. Hiên viên tuyết ngươi thế nào? Ta là từ ngôn. Khó nói ngươi không nhận ra ta rồi. Từ ngôn phát hiện đối phương thần thái băng lãnh. Ánh mắt lạ lẫm. Tâm vũng tàu lúc trầm xuống. Nhận ra ngươi. Hiên viên tuyết đôi lông mày nhíu lại. Lãnh ngữ nói. Ta vì sao muốn nhận ra ngươi? Tự tiện xông vào đấu tiên đài ngươi. Chết. Một câu chữ chết lối ra. Trăm đạo kiếm khí như sợi tơ vậy quấn tới. Vừa ra tay chính là tuyệt sát hiên viên tuyết. Căn bản không lưu tình chút nào. Từ ngôn tại lui. Liên tiếp rời khỏi 9 bước. Đem chân vô danh bách kiếm bay lên không trung. Lại lần nữa tạo thành dẫn lôi chi trận. Một thanh thượng phẩm pháp bảo trình độ trường kiếm từ thiên cơ phủ thoát ra. Trực tiếp bị từ ngôn nắm trong tay. Giao nha tàn phá. Chưa chữa trị. Long Thiệt Cung uy lực quá lớn, không thể tại hiên viên tuyết trên thân vận dụng, từ ngôn đành phải lấy bình thường pháp bảo ứng đúng, còn không thể chân chính hạ sát thủ. Trăm đạo kiếm khí như bóng với hình, đem từ ngôn bao phủ trong đó. Ầm ầm, thiểm điện từ ô vân bên trong xẹt qua, hắc vân chỗ hội tụ lôi long uốn lượn mà xuống, nổ lên một đạo nói lôi quang, kinh khủng lôi điện chi lực thuận kiếm trận chân vịt mà xuống. Dường như xoay tròn đèn, tỏa ra hai nói tuổi trẻ bóng dáng. Kiếm tùy thân động, bị từ ngôn chỗ khống chế pháp bảo phi kiếm tựa như du xà. Xoay quanh quanh thân, đem trăm nói sợi tơ như vậy kiếm khí từng cái phá giải. Kiếm quyết biến ảo, phá vỡ tóc xanh trăm trảm thượng phẩm phi kiếm đã trải rộng vết rách. Lại không nhúc nhích tí nào, treo ở từ ngôn trước người. Là thiên kiếm pháp. Ngươi là địa kiếm tông người. Hiên viên tuyết ánh mắt giật giật. Nhận ra đối thủ thi triển kiếm pháp. Địa kiếm tông cùng hiên viên đảo cách xa nhau cực xa. Lại không có giao tình gì. Vị này tam tiểu thư không nghĩ ra địa kiếm tông nguyên anh cao thủ tại sao lại leo lên đấu tiên đài. Ta là địa kiếm tông tiểu sư thúc. Nghĩ tới a, chúng ta gặp nhau tại lâm nguyên đảo. Ngươi ra vẻ nha hoàn tiểu xương. Chúng ta cùng một chỗ tại dưới đáy thấy được vô số tím huỳnh tôm. Ngươi còn nói tốt mỹ. Từ ngôn hết sức muốn tỉnh lại hiên viên tuyết trí nhớ. Cứ việc nhìn không ra hiên viên tuyết vì sao trở nên không nhận ra chính mình. Nhưng từ ngôn có thể kết luận cô bé trước mắt tuyệt đối là hiên viên tuyết không giả. Đã người không sai. Như vậy xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có thể là đối phương trí nhớ. Im miệng. Hiên viên tuyết vốn là đối với từ ngôn 10 phần căm thù. Bây giờ vừa nghe đến đối phương lần này hoang đường khinh bạc ngôn ngữ. Nàng lập tức lửa giận nổi lên. Hiên viên gia tam tiểu thư. Rời đi hải đảo về sau hoàn toàn chính xác không thích lấy thân phận thật sự kỳ nhân. Thường thường ra vẻ nha hoàn tiểu xương. Nhưng mà hiên viên gia tam tiểu thư nhưng xưa nay sẽ không cùng với những cái khác nam tử đi dưới. Đáy nhìn cái gì tím huỳnh tôm, còn nói ra tốt mỹ loại này yếu đuối ngôn từ, cũng không phải tình lữ ở giữa. Hiên viên tuyết sao có thể không giận, dám can đảm khinh bạc tại ta, người thật sự là thật to gan. Hiên viên ra kiếm, cũng không dễ trêu. Hiên viên tuyết ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ lên tiếng, xích luyện, tóc xanh đoản kiếm, xích luyện trường kiếm, cái này hai kiện cực phẩm pháp bảo cùng lúc tế ra. Nói rõ hiên viên tuyết sắp vận dụng toàn lực, hỏa khí cực lớn tam tiểu thư, vượt quá từ ngôn đoán trước, không chỉ không nhận ra từ ngôn, còn song kiếm đều xuất hiện, cái này cùng bình thường tiểu xương nhưng cực kỳ khác biệt. Theo lý thuyết hiên viên tuyết tại lúc bình thường 10 phần dịu dàng, chỉ có bị đấu vương kiếm khí tức bao phủ mới có thể trở nên hiếu chiến như cuồng. Bây giờ đấu vương kiếm chưa ra. Hiên viên tuyết lại trở nên tốt như vậy đấu. Để từ ngôn rất là không hiểu. Ầm ầm, lại là một đạo kinh lôi rơi đập. Lập lòe lên trướng mắt lôi quang. hai bóng người như vậy oanh kích đến một chỗ, lấy địa kiếm tông La Thiên kiếm pháp ứng đối với Hiên Viên Tuyết. Từ Ngôn một bên thôi động kiếm quyết, một bên nhẹ giọng uống nói: "Ta biết một người, Tĩnh Như Hàn Sương, nàng ăn đốt mạch không ăn nhân bánh, chỉ ăn ra, một kiếm hóa cửu kiếm phân bát phương." La Thiên kiếm pháp là địa kiếm tông cao thâm nhất kiếm đạo, truyền thừa từ Kiếm Vương Điện tuyệt học, Từ Ngôn cũng không hoàn toàn nắm giữ, cũng là có thể thi triển ra không tầm thường uy năng. Lấy kiếm pháp phòng ngự thanh ti xích luyện, Từ Ngôn nói tiếp nói: "Ta biết một người, Nhu Như Khinh Tuyết, nàng không thích nhiều lời, cũng không thích ăn cá." Kiếm quyết lại biến, Từ Ngôn cảm nhận được thanh ti xích luyện lực đạo trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá Hiên Viên Tuyết ánh mắt lại bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Trong mắt có một cỗ mê mang xuất hiện. "Ta biết một người, điên như cuồng, nàng chỉ yêu phong tuyết, không thích vân tháng, nàng nói gió sẽ động, tuyết sẽ tung bay, cũng như trong mộng hình bóng, vân bất động, tháng không dao động, để cho người ta mơ màng muốn ngủ." Không ngừng nhắc đến cùng lấy chuyện cũ, Từ Ngôn nỗ lực muốn tỉnh lại Hiên Viên Tuyết trí nhớ. Hắn hiện tại đã có thể đại khái đoán được, Hiên Viên Tuyết không phải có ý không quen biết nhau, mà là căn bản quên đi hắn Từ Ngôn người này. Quên một người, nếu như không phải bản thân ý nguyện, như vậy chỉ có bị ngoại nhân xóa bỏ một đoạn trí nhớ. Hiên Viên Tuyết thiếu thốn một đoạn trí nhớ, hoặc là nói, có người xóa sạch Hiên Viên Tuyết một đoạn trí nhớ. Đã Hiên Viên Tuyết có thể nhận được địa kiếm tông La Thiên kiếm pháp, nói rõ nàng trí nhớ không có thiếu thốn quá nhiều, mà quên đi Từ Ngôn, có khả năng nhất chính là gần đây trí nhớ bị xóa sạch. "Ta biết một người, đấu kiếm ẩn thân, nàng lấy cuồng ngự kiếm, như kiếm xuất, tất uống máu về." Đối mặt với càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh kiếm khí, Từ Ngôn thân hình cũng biến thành càng phát ra linh, bắt đầu chuyển động. Giống như một đạo đạo tàn ảnh. Lời nói này nói qua đi, Hiên Viên Tuyết ánh mắt rõ ràng trở nên tràn đầy kinh ngạc. "Người đến tột cùng là ai? Vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Ngươi lại biết rõ ta chỉ yêu phong tuyết, không thích vân tháng." Kiếm ảnh nhao nhao, nữ hài hai tay đều cầm một kiếm, trường kiếm hiện ra thanh mang, đoạn kiếm lấp lóe lửa ánh sáng, trong thần sắc mang theo một chút trần chờ. Nàng là Hiên Viên gia tam tiểu thư, được xưng là Hiên Viên cuồng tam nguyên anh đỉnh phong. Nếu là lúc bình thường, Hiên Viên Tuyết mười phần yên tĩnh, duy chỉ có vận dụng đấu vương kiếm thời điểm, nàng đem hóa thân thành Hiên Viên gia tốt nhất đấu một người. Tuy nói bây giờ đấu vương kiếm chưa ra, nhưng nơi này lại là đấu tiên đài, chính là xung quanh bốn phía tràn ngập tán tiên kiếm ý, dẫn động đấu vương kiếm bạo lệ chi khí. Hiên Viên Tuyết nhìn thấy ngoại nhân đạp vào đấu tiên đài, mới quyết định xuất thủ đánh giết. Nếu như là bình thường tiểu xương, sẽ không giống hiện tại tốt như vậy đâu. "Ta là Từ Ngôn, chúng ta đã sớm nhận ra, có lẽ ở kiếp trước đã thành phu thê." Chấm ngoặc kép, không tại đề cập cùng Hiên Viên Tuyết quen biết kinh lịch. Từ Ngôn thấp nói bên trong tràn đầy một cỗ buồn rầu. Giống như hai người quen biết ở kiếp trước, mà kiếp này lại thành người qua đường. "Từ Ngôn, ta không nhận ra ngươi, cũng không nhớ rõ ngươi. Ngươi vì sao giống như thật sự cùng ta quen biết qua?" Tóc xanh cùng xích luyện ngừng ở giữa không trung, khắp trời kiếm khí nhao nhao tiêu tán. Hiên Viên Tuyết thật sâu khóa lại đôi mi thanh tú. Nàng đang nỗ lực hồi ức, coi như là nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua đối phương. Cứ việc đối với Từ Ngôn vẫn là lạ lẫm, nhưng là nữ hài trong lòng địch ý cùng bạo lệ dần dần bị tiêu trừ. Chỉ cần Hiên Viên Tuyết có thể tỉnh táo lại, không còn xuất thủ liền tốt. Từ Ngôn dưới đáy lòng mọc ra một hơi. Cái này nha đầu chiến lực cũng không phải giả. Nếu như không dùng ra toàn lực, chính mình cũng nếu không địch. Hiên Viên Tuyết cùng Từ Ngôn không tại giao thủ, cải thành đối kháng. Cục diện như vậy không chỉ Từ Ngôn dễ dàng mấy phần. Chân Vô Danh cũng giống vậy. Đừng nhìn đang toàn lực tu luyện kiếm nhãn thần thông, Chân Vô Danh đối với ngoại giới cũng không phải không có chút nào cảm giác. Lúc này hắn đang đối với Từ Ngôn câu kia, có lẽ ở kiếp trước đã thành phu thê, lý do thoái thác. Kính nể không thôi, vốn cho là hắn vô danh công tử đã là cao thủ. Không nghĩ tới quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Từ Ngôn thế mà còn có thiên phú như vậy. Trách không được Hiên Viên Tuyết đều bị hắn cầm nắm ở trong tay. Nhân tài như vậy, có thể xưng cao thủ không có chút nào quá đáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.